Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 22 hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc Bắc Tùng Lâm kéo tay mẹ Bắc không vội, nó sắp không thể dùng danh nghĩa của đường đường lừa gạt tiếp được nữa. Mẹ Bắc gật đầu, hai ông bà không có tâm trạng xem thi đấu, lại kiên nhẫn đứng chờ ở đó, chờ thời cơ tới. Lúc này, đoàn chiến đã hừng hức khai màn, mục tiêu của đội Trục Phong rất rõ ràng, vây công Bạch Khởi, diệt cô trước. Dù là vì Cam Sở Phụng hay là những người khác xử lý Bạch Khởi, khiến Lưu Vân Cắp mất một chủ lực ngăn cản cô phối hợp với Diêm Tu. Bản tính của họ đánh vang, đội Lưu Vân Cắp cũng đã nhìn ra. Lúc này, một cái điệu hổ ly sơn của Khương Đường Đậu Tử đã dẫn Thời Phong và Thời Nhiên rời xa vị trí trung tâm, Diêm Tu cũng bị một người tấn công tầm xa quấn lấy. Bạch Khởi thì bị hai tuyển thủ của đối phương vây công, bọn họ muốn đánh bại Bạch Khởi trong thời gian ngắn nhất, nếu không, một khi Diêm Tu thoát khỏi vòng vây, hoặc là đội trưởng không thể kéo Thời Phong và Thời Nhiên ra nữa, đội Trục Phong sẽ gặp nguy hiểm. Lần này người vây công Bắc Vũ Đường chính là Cam Sở Phụng và Tư Cần Học, hai người phối hợp rất ăn ý, Bạch Khởi rơi vào hoàn cảnh xấu, hoàn toàn là bị đè đánh, nhưng họ lại không thể dễ dàng giết Bắc Vũ Đường. Người đội Lưu Vân Các đều nhìn ra ý đồ này, Thời Phong và Thời Nhiên chuẩn bị về cứu Bắc Vũ Đường, lại bị Khương Đường Đậu Tử ngăn cản. Cô ấy là đội trưởng của Trục Phong, thực lực không tầm thường, không thể giết Thời Phong hay Thời Nhiên, nhưng muốn giữ họ lại 1-2 phút thì không thành vấn đề. Các người đang báo thù cho Bắc Vũ Đường chứ gì? Thời Phong nói, giọng nói lạnh lạnh mang theo một tia không vui. Báo thù, Thời Phong, cậu nói gì vậy? Đây chỉ là sách lược của chúng tôi mà thôi. Khương Đường Đậu Tử cười nói. Hừ, Thời Phong hừ lạnh, đúng lúc này, Thời Nhiên đánh lén sau lưng, nụ cười trên mặt Khương Đường Đậu Tử cứng đờ, mạo hiểm tránh đòn tấn công đó. Khương Đường Đậu Tử và Bắc Vũ Đường có quan hệ rất tốt, trước đó ở trận PK, chị em nhà mình bị bức đến quẫn cảnh, đương nhiên phải giúp chị em lấy lại mặt mũi ở trận đoàn chiến này. Vậy nên, sách lược lần này của họ là bắt đầu từ Bạch Khởi. Bắc Vũ Đường ra ám hiệu cho Thời Phong và Thời Nhiên, họ thấy rồi thì không vội vã quay lại cứu người nữa, nhân cơ hội này xử lý đội trưởng của Trục Phong. Khương Đường Đậu Tử nhận ra ý đồ của họ, nhíu mày, đây là mưu kế của đội mình, hay nằm trong tính toán của đối thủ. Dù là thế nào, Khương Đường Đậu Tử vẫn không lùi bước lựa chọn đánh vô hồi với họ. Bạch Khởi mất 45. Máu, Diêm Tu cuối cùng tới chi viện, anh vừa tới Cam Sở Phụng, Tư Cần Học và Điểm Mặc hình thành nhóm 3 người, bắt đầu tấn công Diêm Tu và Bắc Vũ Đường. 3 đấu 2, Diêm Tu và Bắc Vũ Đường không hề rơi xuống hạ phong, hai bên đánh ngang tay, nhất thời không phân thắng bại. Ước chừng chiến đấu khoảng 10 phút, âm thanh hệ thống trên màn hình điện tử vang lên. Khương Đường Đậu Tử ao, Điểm Mặc Cam Sở Phụng, Tư Cần Học đều sừng sốt, lập tức nhận ra không ổn. Lùi lại, Tư Cần Học phát ra ám hiệu. Diêm Tu nhìn ra ý đồ của họ, giờ muốn lùi, muộn rồi, Bắc Vũ Đường và Diêm Tu không lưu tình nữa, bắt đầu tấn công mãnh liệt. Lần này, ba người cuối cùng cũng hiểu, trước đó hai người này đã nhẹ tay, chờ Thời Phong và Thời Nhiên đá đội trưởng ra ngoài. Bọn họ nghĩ mình đã tính kế tốt nhưng không ngờ đối phương lại tương kế tự kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người vội phá vây ra ngoài, còn chưa phá vây thành công, âm thanh hệ thống đã lại vang lên. Nhất điểm trần ai ao. Giờ là 3 đấu 5, ba người họ đối đầu với Bạch Khởi và Diêm Tu đã khó, huống chi là những người khác. Kết quả của trận đấu này đã định sẵn, Thời Phong, Thời Nhiên, Dạ Kiêu không cần tốn sức đã đá Điểm Mặc ra. Điểm Mặc ao, giờ trên sân chỉ còn lại Đường Lê Nhất Tiếu của Cam Sở Phụng và Kim Qua của Tư Cần Học. Diêm Tu nói với hai người, như thế này đi, hai người là cặp đôi ăn ý nhất, bên chúng tôi cũng sẽ chọn ra một cặp đôi PK với hai người. Nếu chúng tôi thua coi như chúng tôi thua trận này. Người bên ngoài nghe Diêm Tu nói vậy thì đều bùng nổ. Lưu Vân Các rõ ràng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt Trục Phong, vậy mà lại đưa ra điều kiện bất lợi cho nhà mình như vậy, đúng là khiến người ta khó hiểu. Tư Cần Học cảm thấy có âm mưu gì đó, dù là âm mưu gì thì khả năng cao là Trục Phong cũng sẽ thua trận đấu này. Nhưng điều kiện vừa rồi có lẽ có thể giúp Trục Phong lật ngược thế cờ. Dù sao không thành công thì thua. Không đồng ý cũng thua còn không bằng tìm một đường sống. Được, Tư Cần Học đáp, trước khi hai người PK, Bắc Vũ Đường nhìn Tư Cần Học. Tôi có thể hỏi anh mấy câu không? Anh yên tâm, không phải vấn đề gì thất lễ. Tư Cần Học không rõ trong hồ lô của họ bán thuốc gì, nghi hoặc hỏi. Hỏi cái gì, anh yêu Bắc Vũ Đường sao? Bắc Vũ Đường hỏi, Tư Cần Học còn tưởng là gì, trả lời không cần suy nghĩ. Yêu, thật vậy sao? Đương nhiên rồi, nếu có một ngày có người giả thành bạn gái đến bên cạnh anh có thể nhận ra không? Bắc Vũ Đường tiếp tục hỏi. cách chương.